Chàng rể chiến thần, chương 2309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2309, những người biết thực lực của Dương Chấn lúc này cũng chỉ đoán già đoán non, kinh ngạc nhìn Dương Chấn, vẻ mặt Dương Chấn hờ hững giống như hết thảy mọi thứ đều không liên quan đến anh. Bưng ly trà sứ trắng lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó bỏ xuống nhàn nhạt nói, nếu hoàng tộc họ Diệp muốn chơi vậy Dương Chấn tôi sẽ tiếp tới cùng. Chỉ mong các vị có thể tuân thủ quy tắc trò chơi, nếu không. Nói tới đây Dương Chấn bỗng dừng lại, cuối cùng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phía Diệp Lâm đang xa sầm mặt lạnh giọng nói. Nếu không người của hoàng tộc họ Diệp sẽ chết rất nhiều. Sau khi anh nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ, vẻ mặt khó tin nhìn Dương Chấn. Trong tiệc mừng thọ do hoàng tộc họ Diệp tổ chức lại dám công khai uy hiếp người của hoàng tộc họ Diệp. Rõ ràng lời này của Dương Chấn là nói cho Diệp Lâm nghe. Vừa nãy mọi người còn nghi ngờ Diệp Lâm muốn giết Lý Giang Hùng. Sau đó có người ra tay cản lại công kích của Diệp Lâm, bây giờ xem ra, người cứu Lý Giang Hùng dường như chính là Dương Chấn. Nhưng Diệp Lâm là cao thủ siêu phàm cảnh mà Dương Chấn còn trẻ như vậy, thoạt nhìn chưa đến 30, chẳng lẽ trên đời này đúng là có cao thủ siêu phàm cảnh trẻ như vậy sao? Mà sự uy hiếp của Dương Chấn đối với hoàng tộc họ Diệp chẳng qua chỉ vì muốn bảo đảm sự an toàn cho người bên anh. Bằng không, cao thủ siêu phàm cảnh ra tay. Những đối thủ có thực lực dưới siêu phàm cảnh sẽ bị giết trong nháy mắt. Sắc mặt Diệp Lâm cực kỳ âm trầm. Lão ta rõ như lòng bàn tay những đồn đoán liên quan đến Dương Chấn từ lâu rồi. Vốn lão ta nghĩ dù thiên phú võ thuật của Dương Chấn có xuất chúng hơn nữa cùng lắm chỉ là cao thủ siêu phàm nhất cảnh mà thôi. Nhưng lúc nãy Dương Chấn đã cản được công kích của lão ta. Điều này chứng tỏ Dương Chấn có thực lực sánh ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Diệp Lâm lúc này cảm thấy kinh ngạc tột độ. Bởi vì lão ta sống tới 100 tuổi mới có được cảnh giới võ thuật hiện giờ nhưng Dương Chấn lại quá trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cháu của lão ta rất nhiều. Còn sắc mặt của những người hoàng tộc họ Diệp kia lại càng khó coi hơn. Cao thủ siêu phàm cảnh, hoàng chủ đời trước sống đến 100 tuổi cũng chính là sự kiêu ngạo của hoàng tộc họ Diệp bọn họ, ấy thế mà lại bị người khác uy hiếp. Cảm ơn cậu Chấn đã cứu mạng. Lý Giang Hùng hít sâu một hơi, vẻ mặt biết ơn nhìn Dương Chấn. Vừa nãy lão ta nghĩ mình sắp chết rồi. Mà lời này của lão ỉa cũng đã chứng thực suy đoán của mọi người. Lúc nãy thật sự Diệp Lâm đã ra tay, sau đó bị Dương Chấn cản lại nên đã cứu được Lý Giang Hùng. Dương Chấn hờ hững nhìn Lý Giang Hùng nói, cảm ơn thì không cần đâu, đợi lát nữa giết thêm mấy cao thủ của hoàng tộc họ Diệp là được. Mọi người đều sững sờ, Dương Chấn lại bảo Lý Giang Hùng giết thêm mấy người của hoàng tộc họ Diệp trước mặt bọn họ. Ngông cuồng cỡ nào mới dám nói ra những lời như vậy chứ? Lý Giang Hùng cũng thoáng ngẩn người, sau đó mới bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, ánh mắt ngập tràn sát khí liếc nhìn về phía hoàng tộc họ Diệp, híp mắt nói, người của hoàng tộc họ Diệp không ra tay thì thôi, nếu ra tay tôi nhất định sẽ để cho bọn họ biết hậu quả khi khiêu khích cậu Chấn. Lúc này sự tự tin của Lý Giang Hùng đã tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta vốn đã là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, mà lúc nãy Dương Chấn đã khiến mọi người khiếp sợ. Trước đó hoàng tộc họ Diệp cũng đã nói, cao thủ siêu phàm cảnh không được phép ra tay với cao thủ có thực lực dưới siêu phàm cảnh. Như vậy nói cách khác, bên dưới thực lực siêu phàm cảnh, thực lực bán bộ siêu phàm cảnh là vô địch, Lý Giang Hùng vốn là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, thực lực rất gần với siêu phàm nhất cảnh, dù là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của lão ta. Được, rất tốt, Diệp Lâm giận dữ, hai mắt như chim ưng nhìn chăm chằm Dương Chấn, nheo mắt nói. Nếu cậu muốn chết tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Lão ta vung tay lên, lạnh giọng nói, hễ cao thủ nào tham gia cuộc chiến tranh giành đế thôn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị giết. Cách chương.